Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2351, chương 2353 ma pháp sứ. Chẳng biết lúc nào, nền tảng chi môn đỉnh hào quang trở nên ảm đạm, biến mất không thấy, ngồi ngay ngắn ở nền tảng chi môn tầng cao nhất trung ương. Rama giữa ngón tay, kỳ tích liền rốt cục ngừng hấp thu ma lực hành vi, từ từ bình ổn lại. Rama chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Này vừa mở ra, Rama cũng cảm giác được một cỗ trước nay chưa có thoát lực cảm giác, khiến cho đến hắn tại chỗ nằm ngã xuống. Hô, hô, Rama một bên kịch liệt thở hào hền, một bên nhường sắc mặt đều trở nên hoàn toàn trắng bệch. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia trống rỗng magic circuit, Rama cười khổ mà lên. Không nghĩ tới, bằng vào ta hiện tại ma lực, thế mà còn có hao hết thời điểm, cái kia áp đảo tinh cầu quy mô trở lên ma lực, bây giờ, đã bị hao tổn đến không còn chút nào. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho, ngay tại vừa mới, là thật tương đương tại đem một khỏa tinh cầu ma lực đều cho toàn bộ rút khô. Vì duy trì, thánh diệt, hoàn thành, Rama, kỳ tích, liền tiêu hao hết nguyên một hành tinh lực lượng, mới vừa hoàn thành lần này sự nghiệp to lớn. Không, không chỉ như thế, Rama còn tiêu hao hết một cái Holy Grail lực lượng, mới miễn cưỡng hoàn thành tất cả những thứ này. Senpai, ngươi không sao chứ? Tại Rama trong cơ thể, Masu thanh âm cuống quýt vang lên, còn lại thiếu nữ cũng lần lượt lên tiếng. Thế nào, còn có khả năng sao? Aotea, Onto, nhìn như không nhanh không chậm, kỳ thực ngữ tốc kinh người lên tiếng hỏi thăm. Người cái tên này không khỏi quá làm loạn a. Jin, Onto, càng là trực tiếp check lên tiếng mắng. Rama đại nhân, liền Serenity đều tựa hồ rất gấp bộ dáng. Nghe này chút các thiếu nữ thanh âm, Rama trên mặt cười khổ trở nên càng đậm. Yên tâm, ta không sao, chỉ là nắm ma lực cho triệt triệt để hao một sạch sẽ mà thôi. Rama không thể làm gì giống như, mà nói, ta sớm nên nghĩ đến. Ban đầu, kỳ tích, lực lượng liền cần vực ngoại ma lực mới có thể hoàn toàn thôi động. Ta dùng không hết chỉnh vực ngoại ma lực tới thay thế. Tiêu hao kịch liệt là có thể nghĩ, thế nhưng, lại tiêu hao kịch liệt. Rama đều không nghĩ tới, dùng chính mình cái kia đủ để so sánh tinh cầu quy mô ma lực, thế mà đều sẽ bị hút khô. Nếu không phải Masu thấy tình thế không ổn, lập tức nắm chính mình Holy Grail cho dâng ra đến, Rama không chỉ sẽ bị hút khô tất cả ma lực, còn sẽ trực tiếp thất bại trong gang tấc, nhưng hôm nay hết thảy đều biến thành uổng phí công phu. May mắn mà có ngươi, Masu, Rama nhịn không được lên tiếng, nói, đáng tiếc, vì ta, ngươi đem chính mình, Holy Grail, cho hy sinh, đúng thế, Masu, Holy Grail, đã hy sinh, trên bản chất là cao độ tinh khiết ma lực kết tinh. Holy Grail, vì bổ sung Rama ma lực, đã đem tự thân cho tiêu hao hết, hóa thành thuần túy ma lực. Bị kỳ tích cho một khối hút khô. Hiện tại, cái kia Holy Grail đã không về được. Đối với cái này, chỉ cần có thể giúp đỡ Senpai liền tốt. Masu một chút cũng không có đau lòng, ngược lại thở dài một hơi mà nói, ban đầu ta cũng không biết nên như thế nào sử dụng Holy Grail lực lượng, tăng thêm đây cũng là Senpai cho ta, hiện tại có thể dùng đến giúp tiến lên bối một tay. Ta ngược lại an tâm, thiếu nữ này liền trước sau như một thuần túy lại thiện lương. Nhường Rama không chịu được trong lòng tràn vào dòng nước ấm. Chỉ là, lần này, ngươi có thể là tiêu hao hết dòng giã hai cái Holy Grail, lực lượng, đại giới cũng không nhỏ. Aotea, Onto, dội nước lạnh lên tiếng. Thật là đáng đời, vì lực lượng, đơn giản không muốn sống nữa. Jin, On Thơ, càng là vẫn luôn tức giận. Này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Rama đại nhân ma lực của mình cũng hao hết. Sợ là không dễ dàng như vậy khôi phục lại. Serenity ngữ khí cũng không lo lắng. Thành như chúng nữ nói, lần này, Rama liền không chỉ tiêu hao hết hai cái Holy Grail, lực lượng, còn tiêu hao hết chính mình một thân ma lực. So sánh tinh cầu quy mô khổng lồ ma lực, nghĩ hoàn toàn khôi phục lại, có nhiều khó khăn, có thể nghĩ, Rama cảm thụ được vẫn như cũ trống rỗng, không có nửa điểm ma lực thân thể. Ảm đạm trên khuôn mặt tràn đầy bất đắc dĩ. May mắn, trả giá lớn như vậy đại giới. Thu hoạch đồng dạng không nhỏ. Rama phí sức giơ lên tay phải của mình. Chỉ gặp, tại hắn trên cánh tay phải. Theo thủ đoạn tới tay khuỷu tay trở xuống vị trí toàn bộ đều bị hoa văn cho che kín. Cái kia là một bộ khắc ấn đồ văn. Thoạt nhìn tức giống như là vô cùng phức tạp mê cung. Vừa giống như là rộng lớn tinh không mênh mông, tràn đầy mỹ cảm huỳnh quang đồ văn. Này tấm huỳnh quang cầu tại chợt nhìn lại có một loại làm người không khỏi mê say mị lực. Xem xét tỉ mỉ thì là có thể phát hiện, hắn hoa văn trình độ phức tạp, đơn giản có thể cháy người ánh mắt thần kinh, thậm chí nhường đại não vì đó mê muội. Là cái này, ngoặc kép, thánh diệt. Rama cùng trong cơ thể một đám các thiếu nữ dồn dập nỉ non lên tiếng. Thanh âm kia bên trong chảy lộ ra ngoài liền là một loại giật mình. Một loại say mê, tên là Thánh Diệt, ma thuật liền thành công bị khắc ấn hóa. Hóa thành ma thuật khắc ấn, xuất hiện tại Rama trên thân. Rama thành công, không chỉ nắm giữ chân chính có thể làm cho thế giới biến mạo ma pháp tri thức. Càng thực hiện nó vận dụng, Rama liền có thể cảm giác được, chính mình phảng phất biến thành cao cao tại thượng thần linh. Một khi sử dụng cái này giống như vũ trụ chân lý một dạng thâm ảo thuật thức, đem có thể làm đến hết thảy sự tình, không gì làm không được. Cái này là Rama cảm giác, Rama thậm chí cảm giác được, sử dụng cỗ lực lượng này, mình có thể trong một ý nghĩ sáng tạo thế giới. Cũng có thể trong một ý nghĩ hủy diệt thế giới. Đó cũng không phải ảo giác. Tập hợp vạn thiên thế giới lực lượng vào một thân này đạo cấm chú. Hoàn toàn có thể làm được chuyện như vậy. Điều kiện tiên quyết là Rama đến chống đỡ nổi lực lượng tiêu hao. Xuyên thấu qua trong đầu Thánh diệt, tri thức, Rama liền lĩnh ngộ, nghĩ phát huy ra cái này cấm chú chân chính lực lượng, nhất định phải sử dụng vực ngoại ma lực. Lĩnh ngộ được điểm này, Rama lần nữa im lặng. Lại là vực ngoại ma lực. Làm sao trên người mình chân chính lực lượng cường đại đều cần vực ngoại ma lực tới duy trì a? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, giống như lại không có gì không đúng. Đây chính là tập hợp vạn thiên thế giới lực lượng vào một thân cấm chú, bản thân liền tượng trưng cho biết hết cùng toàn năng. Muốn cho lực lượng của nó chân chính phát huy ra, không sử dụng siêu thoát thế giới vực ngoại ma lực, làm sao có thể làm được đâu. Còn tốt, sử dụng ma lực cũng có thể phát động nó, liền là lực lượng có hạn. Nếu như sử dụng ma lực tới phát động ma pháp này, lực lượng của nó đại khái tương đương với cái thế giới này. Thánh diệt, lực lượng A, nếu như sử dụng co lại lui ma lực, cái kia hẳn là có thể cho lực lượng của nó có tăng lên. Cao đẳng ma lực càng là không cần phải nói. Dùng tới phát động, thánh diệt, chắc chắn có khả năng lần nữa tăng lên lực lượng. Có thể nghĩ phát huy ra. Thánh diệt, chân chính không gì làm không được uy lực. Vẫn là cần vực ngoại ma lực. Này sợ là chỉ có ta mới có thể thỏa mãn sử dụng điều kiện. Rama lẩm bẩm. Này đạo cấm chú, ngoại trừ Rama bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể sử dụng. Đừng nói là sử dụng, liền là này ma đạo thuật khắc ấn, phức tạp thành cái dạng này, người nào có biện pháp cấy ghép đâu. Sợ là liền điểm gốc cắt chém đều làm không được a. Cho nên, đây là chân chân chính chính chỉ thuộc về Rama ma pháp. Chỉ thuộc về Rama ma thuật khắc ấn. Liền liền Rama trong đầu. Tất cả ma đạo tri thức đều đã bị hỗn hợp tiến vào này đạo cấm chú thuật thức bên trong. Không nữa đơn độc tồn tại. Bởi vì, cái gọi là tri thức vốn chính là đang không ngừng cải biến cùng lẫn nhau xác minh. Nhường cũ tri thức không ngừng bị đào thải. Kiến thức mới không ngừng thành lập, cùng vạn thiên thế giới tri thức lẫn nhau xác minh lại lẫn nhau đem kết hợp Rama cái kia có thể. Xưng lượng lớn ma đạo tri thức bây giờ liền tràn đầy lỗ thủng cùng thiếu sót cảm giác. Liền cành luận đều không thể thành lập, toàn diện đều hỗn hợp tiến vào. Thánh diệt, bên trong, trở thành hắn một phần, nhưng không quan hệ, Rama, thánh diệt. Có khả năng thực hiện bất luận cái gì thuật thức, coi như những kiến thức này vô phương thành lập, cũng đã không quan trọng. Nói cách khác, từ nay về sau, Rama không còn có những cái kia thượng vàng hạ cám thuật thức cùng năng lực. Bây giờ Rama chỉ nắm giữ một cái thuật thức, cái kia chính là thánh diệt, mà có được ma pháp này, mang ý nghĩa Rama đem không còn là một tên ma thuật sư. Hiện tại Rama thân phận chỉ có một cái, tức là ma pháp sứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.